Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, loạn thế. Đột nhiên ở giữa, Austin chỉ cảm thấy phía sau sinh ra một luồng không có gì sánh kịp hàn ý. Khi tiến vào cái này bạch cốt cánh rừng không gian dưới đất thời điểm, Austin liền phát hiện, cái này ở vào dưới mặt đất, lại ngăn cách ở thế giới bên ngoài không gian độc lập thế giới rất là vững chắc. Không nhìn thấy cuối diện tích, thậm chí có thể nói là Zeta đại thế giới một cái phụ thuộc diễn sinh bán vị diện. Nhưng mà, chính là như vậy một cái hoàn chỉnh, chưa từng biết bao nhiêu năm trước lưu giữ lại, chôn giấu vô số thi hài bán vị diện, lại tại Austin cùng băng xương cự nhân thượng cổ vương chiến đấu bên trong. Triệt để sụp đổ hủy diệt, vô luận là Austin, vẫn là băng xương cự nhân thượng cổ vương. Thực lực của hai người cũng còn không có đạt tới sử thi tình trạng, nhưng sinh ra phá hư, lại là đem toàn bộ bạch cốt lâm hải bán vị diện hủy diệt. Như vậy, tại xa xôi trong lịch sử, trận kia càn quét toàn bộ đa nguyên vũ trụ, phát sinh ở thần linh cùng Austin ở giữa chiến tranh, lại là sinh ra như thế nào phá hư, căn bản không thể nào tưởng tượng. Không biết bao nhiêu sử thi đẳng cấp tồn tại, thậm chí cả sử thi phía trên thần linh, kinh khủng chém giết, sinh ra phá hủy nhất định tại Austin cùng băng xương cự nhân thượng cổ vương sinh ra lực phá hoại. Vô số lần trở lên, loại này càn quét toàn bộ đa nguyên vũ trụ chiến tranh, thậm chí rất có thể dẫn đến đại lượng hạ vị diện tao ngộ hủy diệt tính đà kích. Thậm chí liền Zeta đại lục cũng có khả năng sinh ra khó khôi phục tổn thương. Cái này khiến Austin trong lòng không khỏi sinh ra một loại hoài nghi. Từ cái này trận chư thần hoàng hôn sau đại chiến, tiếp xuống thú nhân đế quốc sinh ra, hủy diệt, rất nhiều chủng tộc vì tranh đoạt thế giới bá quyền mà phát động liên miên chiến tranh. Liên tiếp chiến đấu, cuối cùng làm cho cả thế giới trở nên lung lay sắp đổ. Hủy diệt một vài thứ, chư thần rơi xuống, thần linh ẩn lui, phía sau thú nhân đế quốc phá diệt sau vạn năm bên trong. Lại không một truyền kỳ có thể tấn thăng sử thi, cùng vạn năm trước những cái kia liên miên bất tuyệt chiến tranh tuyệt đối trốn không thoát quan hệ. Đáng sợ chiến đấu, phá hủy thế giới căn bản pháp tắc, xuyên thủng từng cái lỗ thủng, liền như là băng xương cự nhân thượng cổ vương trước đó trong lời nói đối với hiện tại thế giới này. Miêu tả, một chiếc phá đến bốn phía hở thuyền hỏng. Thuyền hỏng, không cách nào lại gánh chịu vật nặng. Vì lẽ đó, từ sau lúc đó, sử thi thành tựu không cửa, mà theo Austin hiểu rõ, sắp đến khôi phục thời đại. Có lẽ chính là Zeta đại thế giới trải qua mấy ngàn trên vạn năm tu dưỡng. Cuối cùng khôi phục, có thể trèo chống những cái kia cường đại tồn tại nhóm hoạt động. Vì lẽ đó những cái kia trải qua thượng cổ chiến tranh trọng thương ngủ say tồn tại nhóm, nhao nhao thức tỉnh, tạo thành một cái đại thế. Hoàng kim nhất đại, tuổi thọ vô hạn, thời gian vô hạn, vẻn vẹn chỉ là đôi câu vài lời, nhưng cũng đủ làm cho Austin đoán được rất nhiều đồ vật. Có lẽ, chư thần cùng các áo thuật sư tại mấy vạn năm trước phát sinh trận đại chiến kia, có rất nhiều Austin không có chút nào hiểu rõ bí ẩn. Tại trận đại chiến kia trước đó, có lẽ là một cái thời gian vô hạn, tuổi thọ vô hạn điền viên niên đại, truyền kỳ, hoặc là sử thi nhóm, có được vô hạn tuổi thọ. Bọn hắn có lẽ có thể truy tố đến sáng thế mới bắt đầu. Sáng thế thần khai sáng thế giới, ra đời một nhóm hoàng kim chủng tộc. Về sau, vô số hoàng kim chủng tộc bắt đầu sinh ra xung đột. Xung đột sinh ra tranh đấu, cuối cùng diễn biến thành chiến tranh. Long tộc cùng băng xương cự nhân ở giữa ân oán, có lẽ chính là từng cái hoàng kim chủng tộc ở giữa chiến tranh một trong. Cái khác hoàng kim nhất đại ở giữa xung đột, kéo dài không biết bao nhiêu năm, thẳng đến chẳng biết lúc nào quật khởi chư thần thời đại. cũng không biết đến cùng nguồn gốc từ phương nào áo thuật sư văn minh. Lịch sử dòng lũ cuồn cuộn phát triển, tách ra ngăn cản tại trước mặt nó hết thảy trở ngại. Toàn bộ Zeta đại lục đã không biết tồn tại bao nhiêu năm lịch sử, nhưng đã từng phát sinh qua từng loại, đều đã che giấu tại dòng sông thời gian bên trong, để người khó mà tìm kiếm được chân chính chân tướng. Chư thần hoàng hôn, áo thuật sư, thần linh, thú nhân đế quốc, Austin thở phào một hơi. Nếu quả thật tượng hắn đoán như vậy, đi qua mấy ngàn trên vạn năm tu dưỡng, Zeta đại thế giới bắt đầu khôi phục, từng cái nguồn gốc từ tại thời kỳ thượng cổ cường giả khôi phục. Như vậy toàn bộ Zeta đại lục chắc chắn lần nữa nghênh đón một trận càn quét toàn bộ đa nguyên vũ trụ đại chiến. Cái này sẽ là cái trước kỷ nguyên chưa kết thúc chiến tranh kéo dài. Những cái kia cái trước thời đại người thắng, kẻ thất bại, kẻ dã tâm, hoàng kim chủng tộc sẽ từng bước leo lên thế giới sân khấu, lần nữa mở nó ra nhóm chưa từng phân ra thắng bại chiến tranh. Trải qua mấy ngày nay, trung thổ thế giới loài người phát sinh đủ loại loạn tượng. Chỉ sợ là trận này đại thế sắp đến dấu hiệu. Rất có thể là một chút sớm khôi phục cường giả trong bóng tối sớm bố cục thủ bút. Cái này chỉ sợ không chỉ dính đến sắp khôi phục thần linh, còn có cái trước thời đại người còn sót lại, may mắn còn sống sót hoàng kim chủng tộc, hoặc là có lẽ còn có những cái kia thần bí áo thuật sư. Thậm chí rất có thể cự long nhất tộc ở trung thổ thế giới cũng có chỗ bố trí. Austin hồi tưởng lại, năm đó gặp phải đầu kia thạch anh ấu long Apri, cùng hộ vệ cường giả bí ẩn Gupa, năm đó bọn hắn đang muốn lên đường tiến về Thiên Long Đảo. Về sau Kava đại xâm lâm hạch tâm đại chiến Gupa lần nữa thần bí hiện thân. Cái kia một trận thú nhân vương đình hủy diệt chiến tranh, có thể hay không liên lụy đến bên trong một ít bí ẩn. Rất nhiều đồ vật. Cơ hồ khiến Austin trong lòng phát lạnh, chiến tranh kéo dài, thần linh, thời kỳ viễn cổ hoàng kim chủng tộc, áo thuật sư, thuần huyết thú nhân các loại, về sau còn không biết sẽ kéo ra dạng gì thế lực. Bây giờ, toàn bộ Zeta đại lục cơ hồ đã là xen lẫn thành một đoàn loạn ma. Căn bản là không có cách thấy rõ ràng phương hướng, nghĩ tới tương lai sắp đến cái kia một trận đại thế. Austin trong lòng không khỏi trầm xuống, vô luận là thần linh, vẫn là thời kỳ thượng cổ nhân vật, hiện tại có lẽ bởi vì thế giới quan hệ tạm thời còn không có đại quy mô khôi phục thức tỉnh. Bằng vào ta thực lực bản thân, vẫn tồn tại nhất định ưu thế, nhưng nếu như ngưng chiến thời đại kết thúc, Zeta đại thế giới bản thân khôi phục hoàn tất, theo những thần linh kia, thời kỳ thượng cổ cường giả từng cái khôi phục, chỉ sợ hiện tại ta cũng không có bao nhiêu sức tự vệ. Lúc trước, tại Kava đại xâm lâm hạch tâm thú nhân vương đình trong trận chiến ấy, vị kia hư được thực thú thần thần linh, một chiêu cơ hồ hủy diệt tất cả tham chiến truyền kỳ. Liền Austin cũng thiếu chút chết tại cái kia một trận chiến đấu trong dư âm. Hiện tại, còn không phải khôi phục thời điểm, liền có thể bộc phát lực lượng như vậy. Đợi đến hoàn toàn khôi phục, thời đại giáng lâm, toàn bộ Zeta đại lục chỉ sợ sắp trở lại thời kỳ thượng cổ một cái kia loạn thế thời kỳ. Nhất định phải mau chóng thành tựu sử thi. Giờ khắc này, Austin thầm nghĩ muốn đột phá truyền kỳ, thành tựu sử thi suy nghĩ trước nay chưa từng có gấp gáp. Thật sâu nhìn sau lưng sụp đổ không gian dưới đất đường hầm một chút, Austin không tiếp tục dừng lại, bay thẳng thân mà lên, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Này một nhóm, thu hoạch coi như không tệ, thời gian pháp tắc nguồn gốc bởi vì không biết tên duyên cớ, không cách nào dẫn động lực lượng, nhưng là không gian pháp tắc nguồn gốc, còn gồm có hoạt tính. Điều này đại biểu lấy Austin có thể thông qua thôn phệ không gian pháp tắc nguồn gốc, từ đó thu hồi được nắm giữ không gian pháp tắc năng lực. về phần cái kia yên lặng thế gian pháp tắc nguồn gốc. Trước hấp thu lại nói, về sau tự nhiên sẽ có phương pháp giải quyết. Huống chi, nếu như Austin liên quan tới thượng cổ thời đại kia hết thảy suy đoán đều là chính xác. Như vậy thời gian pháp tắc nguồn gốc vì sao yên lặng? Trong lòng của hắn đã là có đáp án. Cái này, có lẽ cùng thế giới hoàn cảnh có quan hệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục